Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1892, ngăn chặn Thiên Lôi Tôn. Đúng đúng, Long Nhu, lập tức truyền ra tin tức, mà giờ khắc này, chiến hồn trong rừng, vòng bẩm đại nhân không tài, Thiên Thành lại đánh tới 30 vị cổ tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị lão giả, thanh âm trầm thấp nói, trên đại điện, giờ phút này đứng đấy một đám người, một nhóm người này, không sai biệt lắm khoảng 40 cái, toàn bộ đều là cổ tôn, đây cũng là chiến hồn trong rừng, nhân tộc mạnh nhất thực lực, muốn hay không truyền tin tức cho vòng bẩm đại nhân. Một vị thanh khâu tổ địa đệ tử, liền vội vàng tiến lên nói, truyền tin tức cho vòng bẩm đại nhân. Một đám người lông mày nhíu lại, 30 vị cổ tôn này đã hết sức đáng sợ, hơn nữa còn có hơn 1000 cổ hoàng cường giả, nhân tộc cường giả muốn chiến thắng độ khó cũng không nhỏ. Vòng bẩm đại nhân nếu là ra tay, ngày đó thành người kia cũng khẳng định sẽ ra tay, mà lại ta nghe Văn Thiên Thành bên trong tới một vị Thiên Lôi Tôn. Cái này người đồng dạng nắm trong tay thiên lực. Nhưng ngay lúc này, lão giả đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một vị nam tử liền vội vàng hỏi, khởi động chiến thú. Lão giả thanh âm trầm thấp vang lên, chiến thú. Trên đại điện, lần lượt từng bóng người trong mắt hào quang tăng vọt. Nhân tộc lưu tại chiến hồn trong rừng thực lực so với Thiên Thành ban đầu liền yếu không ít, nhưng chiến hồn lâm lại làm càn làm bậy thủ xuống dưới. Đây cũng là nhân tộc chiến thú. Nhân tộc chiến thú chính là thần vũ đế chủ tự mình luyện chế mà thành. Này mỗi một tòa chiến thú, vậy cũng là vô số tôn bảo dung luyện mà thành. Chiến thú uy thế, đủ để có thể xưng tổ cảnh hạ vô địch tồn tại. Cùng lúc đó, chiến hồn ngoài rừng, tại lão, để cho ta đi dò xét cha một chút. Một vị cổ tôn đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng nói, tốt, tại lão, nhẹ gật đầu. Một lát, cái này người mang theo trên 100 vị cổ hoàng, trực tiếp tiến nhập chiến hồn trong rừng. Một đám người, vẻ mặt cảnh giác vô cùng, không tốt, mau lui lại. A, nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe được này đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lão trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức vọt thẳng vào chiến hồn lâm. Đi vào, đi, ngoặc kép chấm chấm, theo tại lão xông đi vào. Tại lão người đứng phía sau cũng toàn bộ vọt vào. Giết giết, một lát, chiến hồn lâm run rẩy lên. Võ sư sát ý, tại hư không tùy ý. Chết. Một gốc cổ thụ trước, tại lão vẻ mặt âm trầm vô cùng, trước mặt hắn nằm một cỗ thi thể, đó chính là vừa rồi xông đi vào cổ tôn cường giả. Nhân tộc cái này cũng quá ghê tởm, có lại ra tới, không sai, cút ra đây, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Một đám thiên tộc cường giả, giờ phút này càng là làm thành một cái vòng tròn. Một đám người cảnh giác nhìn xem chung quanh, giống giống, nhưng ngay lúc này, chiến hồn trong rừng, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Theo này đạo tiếng giống giận dữ, toàn bộ chiến hồn lâm đều run rẩy lên. Đây là, tại lão trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Đây là chiến thú, là nhân tộc chiến thú. Trời ạ, là chiến thú, ngoặc kép chấm chấm. Một đám Thiên Thành đệ tử, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy chiến hồn trong rừng, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái kia quái vật khổng lồ cao tới ngàn vạn trượng. Quái vật khổng lồ toàn thân lập lòe kim loại sáng bóng. Đây chính là nhân tộc chiến thú. Cái kia chiến thú trong mắt vô cùng băng lãnh, đạo đạo hung hãn khí tức theo chiến thú trên thân lan tràn ra tới. Chiến thú nhảy lên một cái, bay thẳng đến thiên tộc đệ tử đánh tới. Không tốt, mau lui lại. Tại lão vẻ mặt đại biến, một đám người nhanh chóng lui lại, nhưng đáng tiếc là một đám người còn không có lui mấy bước, một đạo càng thêm hung hãn khí tức theo sau lưng truyền đến, giống giống, đạo đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một đầu chiến thú xuất hiện lần nữa, này là nhân tộc mai phục, mau lui lại, tại lão giận dữ hét. Thời khắc này tại lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ, trước sau đều là chiến thú, đây nhất định là nhân tộc đã sớm an bài tốt, nhưng tại lão không rõ, là người nào tộc dám to gan như vậy. Nếu là lần này tới chính là Thiên Lôi Tôn, cái kia một khi nhân tộc đem chiến thú triệu hoán đi ra, vậy rất có thể bị Thiên Lôi Tôn trực tiếp đánh nát. Nhân tộc đệ tử tựa hồ đã sớm biết bọn hắn tới là ai. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia chiến thú một cước hạ xuống, mấy cái thiên thành đệ tử trực tiếp bị giẫm chết. Những võ giả khác thấy cảnh này, từng cái vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Này là nhân tộc chiến thú, mau trốn a, cứu ta a, kêu thảm liên tục tới. Một lát, lần lượt từng bóng người ngã trên mặt đất, hai đầu chiến thú đồng thời ra tay rồi. Này hai đầu chiến thú, tu vi có thể so với đỉnh phong cổ tôn. Trước mắt đám người này, mạnh nhất cũng là tại lão, nhưng tại lão tu vi so với chiến thú còn kém xa lắm. Này một trận chiến, tại lão đám người không có khả năng thắng lợi. Giết giết giết, chiến thú sát ý cuồn cuộn, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị chém giết. Mà giờ khắc này, thiên thành bên trong, chuyện gì xảy ra? Trong tiểu viện, một bóng người đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cái này người chính là Thiên Lôi Tôn. Thiên Lôi Tôn hai con ngươi hướng Chiến Hồn Lâm phương hướng nhìn lại. Chiến Hồn Lâm phương hướng truyền đến hai đạo vô cùng đáng sợ khí tức, đó chính là chiến thú khí tức. Nhân tộc dám triệu hồi ra chiến thú đến, lần này bản tôn liền đem này chiến thú hủy diệt. Trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, Thiên Lôi Tôn quay người chuẩn bị rời đi. Thiên Lôi đại nhân, nhưng ngay lúc này, một bóng người lại xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Đạo thân ảnh này, trong mắt hơi hơi lập lòe, chính là Tần Vân. Tiểu tử, người này là muốn chết. Muốn chết biết không? Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói. Này gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhân tộc chiến thú, Tần Rồng theo Mây Nhu nơi đó cũng có hiểu biết. Bình thường thiên tộc đệ tử chống lại không được, nhưng ở lĩnh ngộ thiên lực cường giả trước mặt, chiến thú sẽ trực tiếp bị oanh vỡ. Mà một khi chiến thú bị oanh vỡ, cái này nhân tộc không có khả năng ngăn trở thiên tộc đệ tử. Giờ phút này, Tần Vân tuyệt đối không thể để cho Thiên Lôi Tôn rời đi. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Thiên Lôi Tôn khẽ chau mày, trước mắt Tần Vân, tu vi mới cổ vương chi cảnh, tu vi như thế, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác, hắn tự nhiên cũng không có không để trong mắt. Thiên Lôi đại nhân, thành chủ đại nhân tìm ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân hướng Thiên Lôi Tôn hơi hơi chắp tay nói, thành chủ. Thiên Lôi Tôn có chút dừng lại, thành chủ. Vậy dĩ nhiên là thiên thành chủ nhân, cũng là này thiên thành bên trong tu vi nhân vật đáng sợ nhất. Cái này người, đây chính là viên mãn thiên kẻ lực mạnh. Thành chủ làm sao lại lúc này tìm ta? Thiên Lôi Tôn lông mày hơi nhíu lại, giờ phút này chiến hồn lâm, chiến thú đã xuất động. Giờ phút này hắn nếu là đi phủ thành chủ, thành chủ đại nhân nói, này chính là kế hoạch của hắn. Chiến hồn lâm sự tình, Thiên Lôi đại nhân không cần đi quản, còn mời đi phủ thành chủ thương lượng việc lớn. Nhìn xem Thiên Lôi Tôn, Tần Vân hít sâu một hơi, không có việc gì. Thiên Lôi Tôn có chút dừng lại, nói cho thành chủ, ta sau đó liền đến. Thiên Lôi Tôn thanh âm đạm mạc vang lên. Đúng đúng, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức quay người lui ra, ngăn chặn Thiên Lôi Tôn. Tần Vân mục đích đã đạt đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.